Chương 307, đến A. Đánh chết ta. Màu đen tảng kiếm sơn, treo cao liệt nhật. Vô cùng uy mãnh sơn phong phía trước, lại có một tên như yêu nghiệt nam tử. Hắn tiêu sái vươn tay, mỉm cười hướng Tạ Vân Phi chào hỏi. Gió thổi qua, trên trời mây trắng đều bị thổi đi, bụi bay lên, rộng lớn trên đại địa, tảng kiếm sơn đột ngột đứng ngạo nghễ, tăng thêm bất phàm. Kỳ diệu cảnh trí, tinh không vạn lý phía dưới, phảng phất khách đến từ thiên ngoại nam tử, cùng tàng kiếm sơn cùng nhau xuất hiện, người này lai lịch liền không phải bình thường. Liệt nhật huy hoàng, Tạ Vân Phi mỉm cười mà chống đỡ, nói ra, không muốn lên lần từ biệt, ngươi nhanh như vậy liền trở lại tìm ta trả thù. A thanh niên nam tử đi về phía trước mấy bước, xem như đi ra bóng ma chi địa, ánh nắng đánh vào trên mặt của hắn, lại là kim sơn tự đại chiến, cho Tạ Vân mang đến không ít phiền phức Hứa Tiên, rất lớn quan nhân. Bất quá, gặp lại Hứa Tiên, hắn cùng quá khứ phát sinh biến hóa rất lớn. Hứa Tiên toàn thân áo đen, đầu đội kim quan, eo cuốn bạch ngọc mang, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm bị vỏ kiếm bao khỏa, phía trên điêu khắc phức tạp mà đẹp đẽ hoa văn. Hắn dung nhan phát sinh biến hóa cực lớn, góc cạnh càng thêm rõ ràng, nguyên bản hai tròng mắt màu đen, giờ phút này đã hóa thành màu tím, một đôi mắt tím, nhìn chằm chằm người nhìn, phảng phất mang theo lực hút vô hình. Hứa Tiên mặt trắng không dâu, thế nhưng là cái trán có một đạo huyết hồng thiểm điện phù văn, đây là trước đó không có, nhìn một cái, luôn có mấy phần tà dị cảm giác. Khí thế của hắn lộ ra ngoài, cùng lần trước ba động cùng lắc lư phát sinh biến hóa cực lớn, trước đó thời điểm chiến đấu, Hứa Tiên khí tức bất ổn, ngoại phóng mãnh liệt, mà bây giờ hắn đã có thể làm được thu phóng tự nhiên. Bá đạo uy manh to lớn uy áp khí thế, từ hắn đứng ở trước mặt mọi người thời điểm, liền đã đang tận lực biểu lộ. Hứa Tiên cầm trong tay tiên kiếm, xem chừng chính là lần trước giải phong đế tiên kiếm, Tạ Vân Phi lực chú ý đều tập trung ở trôi này tiên kiếm phía trên, bởi vì từ Ngộ Không các nàng nơi đó thu hoạch tin tức đến xem, thanh kiếm này cùng thượng cổ yêu tộc có kiếp trước liên quan. Mà lại, thanh kiếm này được công nhận là một thanh thần kiếm. Như vậy, tất cả đều dễ dàng rồi, đồ tốt, đều muốn cướp tới, bọn hắn đều hẳn là thuộc về bản thần tăng. Hứa Tiên đảo qua đám người, thản nhiên nói, lần trước từ biệt, bản tọa rất là tưởng niệm, lần bế quan này mà ra, liền trực tiếp tới tìm Thánh Tăng. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, nghiêm túc vô cùng nói ra, đa tạ Hứa thí chủ nhớ mong, bất quá bản thần tăng không chơi gay, ngươi tuyệt đối không nên tưởng niệm ta, mà cha không nhớ cơm không nghĩ, nếu nói như thế, cái kia bản thần tăng sai lầm liền lớn. Hứa Tiên khỏe miệng hơi rút, đống nhiên phát giác, cùng Đường Tam Tạng tên cặn bã này câu thông, thật phải tùy thời cẩn thận. Sơ ý một chút liền sẽ rơi vào tiếng nói của hắn trong cạm bẫy đi, bất quá, chơi gay là có ý gì? Hứa Tiên đồng hài dù thông minh, hay là nghĩ không quá rõ ràng, thế nhưng là lại không tốt ý tứ hỏi, đành phải không đi ứng đối như thế vấn đề. Thánh Tăng, chớ nên hiểu lầm, bản tọa nghĩ là như thế nào hung hăng giáo huấn ngươi, cho nên, vừa xuất quan liền tới tìm ngươi. Giáo huấn ta sao? Cầu đánh chết ta được không? Tạ Vân Phi bắt đầu vô sỉ. Gần nhất sinh hoạt thực sự quá bình thản, cầu đả kích, cầu có thể đánh chết ta tồn tại. Tạ Vân Phi nói như vậy lấy, sau đó thị uy giống như, phát động lấy món kia phong cách hoàng kim Phật y liề, rồi nói tiếp, gần nhất được một kiện bảo y liề, nghe nói lực phòng hộ kinh người, vừa vặn có thể bắt người thử một chút. Hứa Tiên ánh mắt đảo qua Tạ Vân Phi hoàng kim Phật y liề, đầu tiên là xem thường, thế nhưng là càng xem càng là ngưng trọng, cuối cùng không khỏi hỏi. Vật này không giống nơi đây đồ vật, lực phòng hộ hoàn toàn chính xác kinh người, bất quá, cái này con ở kho không được cờ ta. Vậy nhất định muốn đánh chết ta à? Tạ Vân Phi vô cùng thành khẩn thỉnh cầu nói, bởi vì cơ hội thế nhưng là cho ngươi, ngươi nếu là đánh không chết bản thần tăng mà nói, bản thần tăng nhất định sẽ đánh chết ngươi. Mà lại nhất định sẽ làm cho ngươi chết đi sống lại, sống đến chết đi. Hứa Tiên hừ một tiếng, mắng trả lại, ngươi yên tâm, ta dung hợp đế tiên kiếm tiên khí. Đã thoát thai hoàn cốt, thành tựu chân tiên cảnh giới, pháp lực thông huyền, có đế tiên kiếm nơi tay, lần này, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, để cho ngươi ngọn củ tỏi. Vậy đơn giản quá tốt rồi. Tạ Vân Phi cao hứng vỗ tay nói, ngược lại nghi ngờ dùng tay chỉ phía sau hắn đại sơn nói, ngươi tới chém ta, bản thần tăng có thể lý giải, dù sao ta đoạt nữ nhân của ngươi, nhưng là ngươi chuyển đến một ngọn núi muốn làm gì sẽ không muốn lấy đánh không lại ta. Liền dùng ngọn núi này để ta đi. Hứa Tiên cảm thấy cùng Đường Tam Tạng đấu võ mồm, hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục, lúc này quyết định không còn cùng hắn dông dài, mà là chập ngón tay như kiếm, chỉ phía xa Tạ. Vân Phi nói, ta muốn gặp Bạch cô nương một mặt, nàng bị ngươi cướp đoạt, nhất định có rất nhiều không cam lòng, ngươi để nàng đi ra, ta có lời ơ chửa cờ mặt hỏi nàng. Nguyên lai ở sâu trong nội tâm, vị này ngàn năm mục đồng, đã không thể quên được nàng sao thế nhưng là à, Bạch nương tử đã không phải là ngươi Bạch nương tử. Tạ Vân Phi dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Hứa Tiên, thở dài nói, ta khuyên ngươi không cần gặp nàng tốt. Vì cái gì chẳng lẽ gặp mặt ta cơ hội, ngươi đều phải ngăn cản chỉ cần nâng lên Bạch nương tử. Đứa nhỏ này liền bắt đầu không bình tĩnh, cảm xúc rõ ràng muốn kích động, mà lại nhịp tim phải thêm nhanh xu thế. Tạ Vân Phi mở ra tay, từ chối cho ý kiến, không phải, ta là thiện ý nhắc nhở ngươi, nếu là gặp, ta sợ ngươi sẽ càng thêm thương tâm. Ngươi im miệng cho ta đường tam tạng, để cho ta gặp một lần Bạch cô nương. Hứa Tiên quát thầm lên, tuấn tú khuôn mặt bắt đầu có chút vặn vẹo tư thế. Bạch cô nương đã gả cho ta, ngươi đừng đùa, nàng đã trở thành bản thần tăng nữ nhân. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, vẫn là đem cái này vô cùng sự thật tàn khốc nói cho đáng thương Hứa Tiên nghe. Không ngươi nói bậy, Hứa Tiên muốn rách cả mí mắt, giơ tay lên bên trong kiếm, giống to, mẹ nó ngươi liền một tên hòa thượng, chẳng lẽ còn có thế cưới lao bà, ta không tin. Ta không tin Bạch cô nương không có khả năng yêu như ngươi loại này đồ vô sỉ. Nàng băng thanh ngọc khiết, làm sao lại cùng như ngươi loại này bại hoại thông đồng làm bậy quất chết ngươi, tin hay không, dùng nhiều như vậy nghĩa xấu vũ nhục ta. Tại ngươi nha trong lòng, nàng đích xác băng thanh ngọc khiết, thế nhưng là ở trong mắt bản thần tăng, nàng thế nhưng là rất thoải mái đâu, các loại đồ chơi nàng đều ưa thích nếm thử đâu. Ha ha ha ha ha, tiểu tử thúi, bản thần tăng sợ nói ra. Ngươi mẹ nó lửa giận công tâm a.